Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 40, đơn thuần ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Dục khóe mắt mỉm cười, nói, Đường Liêm, người xác định đồng ý. Đường Liêm cúi đầu nghĩ tới, mặt do dự. Đường cọc gỗ người cũng không thể đổi ý à, mới vừa rồi chúng ta nói hay lắm, đi thôi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bạn gái ngươi. Nàng nói qua đi tới trước mặt Đường Liêm, kéo tay Đường Liêm hướng ra bên ngoài. Thấy Viên Chiêu Quân lôi kéo tay Đường Liêm, Vũ Văn Dục ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm sau lưng Đường Liêm. Đường Liêm nhất thời cảm thấy hàn băng cực kỳ lạnh sau lưng, vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt lãnh nhược băng xương của thái tử, sợ đến thân thể không khỏi run lên, thu hồi ánh nhìn, vội vội vàng vàng hất tay Viên Chiêu Quân, làm thế nào cũng thoát không nổi, đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói. Nha, tốt, thôi, Chiêu Quân ngươi, ngươi, đừng như vậy, Viên Chiêu Quân vừa ngẩng đầu chỉ thấy Đường Liêm sắc mặt lúng túng, không khỏi có chút tức giận nói. Này, cọc gỗ, ngươi tại sao nói như vậy nha, ta đối với ngươi ra sao? Lại nói ta cũng là nữ nhi nha, dù sao cũng nên cho ta chút mặt mũi đi. Này cọc gỗ là thế nào, lại xa lánh nàng, đây là bằng hữu nên làm sao? Nghe nàng nói, Vũ Văn Dục mặt mỉm cười nhìn nàng còn có cách nói kỳ quái. Tay này cũng thoát không nổi thái tử điện hạ nhưng cho tới bây giờ không cười qua, hôm nay lại mặt mỉm cười khiến Đường Liêm như ngồi trên đống lửa, đỏ mặt lại nói. Chiêu Quân chúng ta là bằng hữu, chỉ là thân cận như vậy. Đúng nha, chúng ta không chỉ là bằng hữu, còn là như huynh muội y hệt bằng hữu. Viên Chiêu Quân nói qua lại càng không buông tay, còn đưa tay đặc biệt khoác vai Đường Liêm cười hắc hắc nói. Huynh muội tốt, Vũ Văn Dục thấy bọn họ thân mật như vậy đi ra ngoài, mặt trầm xuống, ánh mắt càng lạnh hơn. Đường Liêm mặc dù đưa lưng về phía thái tử cũng biết lúc này thái tử ánh mắt vô cùng dọa người, vì vậy không khỏi dùng mình một cái, rất không tự nhiên cười hắc hắc nói. Đúng tốt huynh muội. Viên Chiêu Quân cao mày dừng lại động tác vẻ mặt thành thật nói. Không phải ta là huynh, người là em gái. Em gái, Đường Liêm cao mày lặp lại, Chiêu Quân không phải là đang nói xấu hắn chứ. Vũ Văn Dục nghe được hai chữ em gái thổi phù cười ra tiếng. Viên Chiêu Quân lúc này mới phát hiện ra mới vừa rồi mình nói cái gì cũng không nhịn nở nụ cười, cười thật lâu cho đến bụng cũng có chút đau đớn, vỗ vai Đường Liêm nói. Ha ha, cọc gỗ ta không phải lát mắng ngươi, đơn thuần ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Câu câu đơn thuần ngoài ý này càng thêm chọc cho Vũ Văn Dục tâm tình thật tốt, thậm chí có hứng thú cùng Đường Liêm nói đùa. Em gái ngươi thật đúng là cọc gỗ, nữ nhân này muốn chiếm thế thượng phong, mà không biết bác bỏ thế nào, Đường Liêm này không phải cọc gỗ thì là cái gì? Lời này vừa nói ra, Đường Liêm mặt uất ức nhìn thái tử, nói. Điện hạ thần, tốt lắm, chớ giải thích chính là che giấu, đi, xem bạn gái đi. Viên Chiêu Quân nói qua kéo Đường Liêm rời đi. Vũ Văn Dục tâm tình thật tốt, đối với chuyện Viên Chiêu Quân kéo tay Đường Liêm cũng để ngoài 9 tầng mây, hắn tiếp vui vẻ tiếp tục trong tay chuyện. Viên Chiêu Quân lôi kéo Đường Liêm đi gặp Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung. Cọc gỗ, đây chính là bạn gái ta giới thiệu cho ngươi, sau này các ngươi cần phải tương thân tương ái. Viên Chiêu Quân nói qua lôi kéo tay Hoàng Dung nói. Hoàng Dung, ngươi xem hàng này còn đẹp trai đi, thích đi, Hoàng Dung nghe được như rơi vào trong sương mù chỉ nói. Công tử tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng công tử cũng làm cho Đường Liêm rất không tự nhiên rồi, nhăn nhó nửa ngày, nói. Có thể gọi ta là Đường Liêm, ta là bằng hữu Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân cười nói. Đúng nha, Đường cọc gỗ là bằng hữu ta, gọi Đường Liêm không tốt liền kêu cọc gỗ cũng có thể nha. Còn có người đầu gỗ rất tốt, Vũ Văn Dục không cho ngươi vào thái tử điện, sau này ngươi liền tạm thời ở tại nhà Đường Liêm đi. Nghe nói nhà Đường Liêm giàu có, Hoàng Dung có chút không biết làm sao, nhìn Quả Tĩnh kêu một tiếng. Tĩnh ca ca, Quả Tĩnh cười an ủi, không có chuyện gì, bằng hữu sư muội nhất định đáng giá tin tưởng, lại nói chúng ta xuất gia đảo không phải muốn gặp nhiều người nói chuyện sao. Hắn rời đi cũng coi là một sự rèn luyện, Hoàng Dung có do dự, Đường Liêm ngược lại nhiệt tình cười nói. Cô nương yên tâm, ngươi là bằng hữu Chiêu Quân cũng chính là bằng hữu ta sẽ chăm sóc thật tốt. Hoàng Dung không hề nữa nói gì cũng coi là đồng ý Viên Chiêu Quân an bài. Lập tức theo Đường Liêm xuất cung, hướng Lộ phủ đi. Thì ra phụ thớ Đường Liêm là Lộ đại tướng quân, Đường Liêm cùng thái tử Vũ Văn Dục từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người mặc dù là quan hệ chủ tớ thật ra thì cũng là bằng hữu tốt nhất cũng coi là người thân. Mẹ Đường Liêm an bài cho Hoàng Dung một sương phòng, đối với Hoàng Dung cũng thích vô cùng, còn tưởng rằng là con trai có hồng nhan chi kỹ, đối với Hoàng Dung càng thêm nhiệt tình. Bên kia Viên Chiêu Quân trực tiếp ở lại thái tử điện, Vũ Văn Dục cho Quả Tĩnh gian phòng, nhưng không có an bài Viên Chiêu Quân gian phòng. cứ như vậy, Viên Chiêu Quân liền danh chánh ngôn thuận vào ở Thái tử tẩm cung. Nhưng đối với Viên Chiêu Quân một hồi nhảy lên giường của hắn, một hồi nghĩ mạnh chuyện của hắn, Vũ Văn Dục thái độ vẫn rất lạnh nhạt, không phải một chưởng đem nàng đánh bay, chính là điểm huyệt đạo của nàng để cho nàng một đêm cứng thân thể cũng không còn hảo tâm đem nàng tới ghế nằm ngủ cả đêm. Này đêm, Viên Chiêu Quân nội tâm lửa dục lại bị đè nén, cả đêm đều ở trong lòng mắng Vũ Văn Dục, mắng cho đến ngủ thiếp đi. Trong mộng nàng mộng thấy sư muội cây dương mai khắp nơi mắng nàng. Tiểu thư, ngươi thật quá mức, làm sao ngươi có thể đem ta gả cho thư sinh cả ngày huyên thuyên đây? Ta thật sự là nhanh bị phiền chết rồi. Nàng lại mộng thấy sư muội quả khế mặt đáng thương nói. Tiểu thư, quả khế cả đời này xong rồi, ta bị bán vào cung, ta thực xin lỗi người, ta không thể thay người tìm thuần dương nam tử. Mà Viên Chiêu Quân cái này mộng không chỉ là mộng, mà thật cảm thấy tình cảnh cây dương mai cùng của khế vô cùng chân thật. Cách chương.